Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, Thượng đế không thấy cùng Sen of Killer xuất hiện. Người, nhất là nữ nhân ở không kìm chế được nỗi nòng sau sẽ làm ra rất nhiều chuyện hối hận không kịp. Lần trước, Tô Thánh đề nghị cùng một chỗ Tulip quay người đi. Mà lần này muốn rời khỏi lại là Emily nhưng lại bị Tulip cho níu lại trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Ân, rất happy, rất hoang đường, Tulip chủ động, Emily không dám cự tuyệt. Chí ít hai người xem như hoang đường một lần, nhưng cái này đối Tô Thánh mà nói xác thực không tính là gì. Nhưng Tulip ngày thứ hai thời điểm cũng rất hối hận, nhất là ở trông thấy Jesse thời điểm. Sáng sớm Jesse cùng hai cái kia thiên sứ đi tới Emily nhà tìm Tô Thánh. Tốt, a, Tô Thánh cùng Emily sự tình đối với Jesse mà nói không tính bí mật. Nhưng khi Emily đem Tô Thánh từ trong phòng kêu đi ra. Sau đó bị đánh thức Tulip mơ mơ hồ hồ ra đến thời điểm. Bầu không khí thì có như vậy điểm lúng túng. Quả thật Jesse là không cân nhắc qua hợp lại. Tulip kỳ thật cũng không có quyết định này, nhưng bây giờ ở Emily trong nhà trông thấy Emily nam nhân cùng Tulip cùng đi ra ngoài. Cái này CMN cũng rất lúng túng, khi nhìn thấy Jesse cái kia ánh mắt cổ quái sau Tulip ngược lại cũng không hối hận. Dù sao đã như vậy, còn có cái gì dễ nói. Cho nên Tulip sau khi mặc quần áo xong rất tự nhiên an vị ở Tô Thánh bên người thậm chí giống như tiểu miêu một dạng bò vào trong ngực của hắn. Ngược lại là Emily cái chủ nhân này ngược lại bưng trà rót nước lộ ra rất mất tự nhiên. Có phiền toái, Jesse trầm giọng đối với Tô Thánh nói. Ai có phiền phức? Tô Thánh khẽ cười nói. Jesse hít một hơi thật sâu. Thượng đế không thấy. Hắn một bên nói một bên hướng về Tô Thánh. Hắn biết rõ Tô Thánh sẽ minh bạch đây không phải đùa giỡn. Cái này thượng đế cũng không phải bình thường lời cửa miệng cho đùa, mà là chỉ chân chính thượng đế. Nhưng Tô Thánh biểu tình vô cùng bình tĩnh, không có chút rung động nào, dáng vẻ phảng phất không nghe thấy một dạng. Cái này khiến Jesse không thể không tăng thêm ngữ khí, lại lặp lại một lần. Ta nghe thấy được, thượng đế không thấy nha, cái này có gì đại kinh tiểu quái. Trong địa ngục Lucifer đều nhanh không thấy. Tô Thánh thán một câu, người truyền giáo sĩ tổ ba người cũng không thấy hai cái. Cũng không gặp người lo lắng. Đây, tuy nhiên người không biết, ta cảm thấy đây là ta vận mệnh. Ta được đến nó giá trị khả năng chính là muốn đi tìm Thượng Đế. Jesse lại nói với ta những thứ này làm gì? Ta cũng không phải người ba ba. Người nghĩ đi tìm kiếm Thượng Đế liền đi tìm a. Tô Thánh nói. Jesse không biết nên nói cái gì cho phải, trầm mặc chốc lát nói, giáo đường liền xin nhờ Emily giúp ta chiếu cố. Tulip, ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối với nàng. Nói xong, Jesse đứng dậy đi, hai cái manh manh đát thiên sứ đứng dậy ngừng một chút nói. Ngươi thế nào mới chịu ra tay? Không tìm đường chết ta liền sẽ không xuất thủ. Vậy chúng ta chỉ có thể tìm ngươi nói người. Kia, nói xong, hai người rất có ăn ý đi theo. Có bệnh, Tô Thánh thầm nói một câu. Bất kể là Jesse chạy tới nói muốn đi tìm Thượng Đế, hay là hai cái manh manh đát thiên sứ nói sẽ mời Sen of Killer này cũng cùng bản thân có quan hệ gì. Cố ý chạy tới nói với chính mình một tiếng làm gì. Hiện tại ngươi còn có cơ hội ra cái cửa này. Tô Thánh đối với Tulip nói. Tulip lắc đầu không nói chuyện, cũng không có muốn rời đi ý tứ. Jesse muốn đi đạp vào tìm kiếm Thượng Đế con đường, việc này Tô Thánh không hứng thú. Đi theo hắn cũng không gặp được quá nhiều việc vui. Tuy nhiên tiếp theo sẽ có Sen of Killer xuất hiện. Nhưng nếu như Tô Thánh nhớ không lầm, Sen of Killer xuất hiện thời điểm cũng sẽ ở cái trấn nhỏ này. Cho nên Tô Thánh chỉ cần lưu lại nơi này chờ Sen of Killer xuất hiện. Phục chế năng lực của hắn, sau đó bản thân cũng không có cái gì sự tình. Về phần Jesse tìm thượng đế cũng tốt, Sen of Killer truy sát cũng được, thích thế nào thế nào. Jesse đi rất thẳng thắn, hắn sẽ tới hẳn là cáo biệt, giáo đường lưu cho Emily quản lý. Bất quá Emily rất nhanh cũng sẽ bị Tô Thánh đưa đi mạt nhật phế thổ thế giới nuôi nhốt, cho nên cái này giáo đường nhà Emily tìm người khác tới hỗ trợ chiếu cố, đương nhiên cũng tổn hao ít tiền. Tiền là Tô Thánh ra. Dù sao Emily trước đó tại giáo đường công việc cũng coi là nhận lấy không ít chiếu cố. Chút tiền lẻ này mua một cái Emily hầu hạ mình ra sức hơn tuyệt đối là có lời. Về phần Tulip ngược lại là không thấy phương hướng một dạng. Dứt khoát từ quán trọ chuyển tới ở cùng nhau. Mỗi ngày không phải uống rượu chính là cùng Emily cùng một chỗ bị Tô Thánh lái xe. Hơi có điểm như vậy đọa lạc ý tứ. Tô Thánh cũng không thèm quan tâm những cái này. Cuộc sống như vậy mãi cho đến Jesse ly khai tiểu trấn ước chừng một tuần sau. Tô Thánh rốt cục có kích động. Hắn cảm giác được một cỗ rất tà ác khí tức. Đó là đến từ địa ngục khí tức. Đi qua địa ngục, Tô Thánh đối với cỗ khí tức này vẫn là rất quen thuộc. Tuy nhiên này khí tức khả năng khác biệt. Đoán chừng không phải một cái địa cầu. Sen of Killer đi ra. Lão nhân ra ông ta nếu không ra Tô Thánh đều không ở lại được nữa. Liền hắn cái kia có mới nơi cũ tính cách. Bất kể là lặp lại không đổi sinh hoạt hay là đối hai cái gối ôm đều có điểm không hứng lắm. Sen of Killer nếu là không xuất hiện nữa Tô Thánh liền định muốn hay không thuấn di đi tìm cái khác gối ôm đến triệt tiêu loại này cảm giác mới mẻ thiếu sót sinh sống. Sáng sớm ở hai cái gối ôm còn không có tỉnh lại thời điểm Tô Thánh liền trực tiếp ra cửa. Khóa chặt cỗ khí tức này Tô Thánh trực tiếp thuấn di tới. Xanh mơn mởn mặt cỏ thoạt nhìn tràn đầy thần lộ. Mặt đất bằng phẳng bên trên có một cái hố. Hố không tính quá lớn. Đường kính thoạt nhìn cũng chỉ hơn 1 mét mà thôi. Tô Thánh đi tới nhìn xuống dưới lại phát hiện có chút sâu không thấy đầy ý tứ. Hơn nữa còn lưu lại địa ngục khí tức. Sen of Killer hẳn là từ nơi này bò ra tới. Hẳn là còn chưa đi xa. Không cần cố ý đi tìm. Chỉ cần cảm ứng cỗ kia địa ngục khí tức âm trầm là có thể. Đỉnh lấy khí tức truy chỉ chốc lát. Tô Thánh nhìn thấy một người. Mặc giống như cao bồi miền Tây một dạng. Quần áo trên người rách tung tóe hơn nữa bẩn thỉu. Từ bóng lưng đến xem liền tựa như là vô gia cư một dạng. Nhưng trên người hắn tràn ngập rất mạnh tử vong khí tức. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì ngừng lại. Hai tay đặt ở bên hông. Quay người, râu ria xồm xoàm gầy gò khuôn mặt phía dưới tràn ngập tử vong khủng bố khí tức. Hai tay của hắn cầm hai cây thương. Sen of Killer, gun. Đây cũng là Sen of Killer năng lực rất nhiều. Nói thí dụ như vĩnh sinh bất diệt, đau thương bất nhập, sẽ không bị giết chết. Coi như đạn hạt nhân đối với hắn cũng chỉ là chê cười. Trừ cái đó ra hắn còn có bách phát bách trúng, tuyệt đối tử vong, vô hạn đạn năng lực. Mà mấy cái này năng lực liền muốn ỉ vào Sen of Killer, gun. Bách phát bách trúng cái này không cần nói. Vô hạn viên đạn tên như ý nghĩa cũng rất đơn giản. Nhưng tuyệt đối tử vong, năng lực này vô cùng vô cùng vô cùng biến thái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.